Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, phần 3. Lục Lê nhìn đến một cái nửa ngửa đầu tập tễnh hành tẩu người. Nó chỉ còn một trương trắng bạch da mặt, một con mắt đều là tròng trắng mắt, một con mắt đã không thấy, chỉ còn đen nhánh lỗ trống, nhe răng trợn mắt mà lộ ra bén nhọn hàm răng, bên miệng chảy xuôi đỏ tươi vết máu, thân thể động tác thực không phối hợp, như là không thêm dầu bôi trơn máy móc. Kia, kia đều là, nôn, đều là cái gì a? Lục Lê che miệng, nước mắt không chịu khống chế mà trào ra hốc mắt. Ngày thường căn bản không xem phim kinh dị, nàng tận mắt nhìn thấy đến thuộc về nhân loại tàn phá tứ. Chi bị chung quanh một vòng quái vật nhanh chóng phân thực. Chỉ còn lại có đầy đất đỏ tươi vết máu cùng rách nát quần áo. Trầm mặc mà tỏ rõ nơi này đã từng có cái sống sờ sờ nhân loại tồn tại quá, địa cầu lúc này đây sờ. Gặp phải văn minh tiến giai thí luyện hẳn là tiến hóa chi thương. Này ý nghĩa ở văn minh tiến giai thí luyện chi sơ. Địa cầu nhân loại sẽ tiến vào tiến hóa tiến trình, nếu tiến hóa thành công, sinh mệnh trình tự thực hiện quá độ, sẽ trở nên càng cường đại hơn, càng thêm thích ứng vũ trụ tinh tế, mà một khi tiến hóa thất bại, linh hồn mất đi, liền sẽ chỉ còn lại có lấy huyết nhục vì thực thể xác. Tục xưng, hành thi, tang thi, hoạt thi, tang thi sẽ tiến hóa. Nhân loại cũng sẽ tiến hóa. Trận này thí luyện, so đấu chính là nào một phương tiến hóa tốc độ càng mau, càng cường đại, bất đồng văn minh sở gặp phải tiến giai thí luyện cũng là bất đồng. Nhưng vũ trụ chung vô mới mẻ sự, thời gian dài, số lần một nhiều, văn minh tiến giai thí luyện cũng bị tìm ra quy luật. Tiến hành rồi phân loại, tiểu tùng tìm tòi cơ sở dữ liệu sau. Đối địa cầu lần này tiến giai thí luyện làm ra đại khái phán định tang thi. Cư nhiên thật, thật sự có tang thi. Ta đây, ta nên làm cái gì bây giờ? Nâng lên ống tay áo mặt làm nước mắt, Lục Lê nắm tay đấm đấm bị đè nén không thôi ngực. Hít sâu một hơi, ổn định thanh âm sau hỏi. Nàng muốn ổn định, nàng muốn chấn định, nàng chính là có thể khiêng hàng hóa từ trên xuống dưới nữ hán tử. Thời khắc mấu chốt như thế nào có thể rớt dây xích Tiểu Lê? Ngươi hiện tại hẳn là tuyển định siêu thị địa chi, mau chóng hoạt động khởi ngươi siêu thị. Đây là trước mặt ngươi có thể trả giá một phần lực lượng. Yêu cầu nhắc nhở chính là, siêu thị bản thân có nhất định phòng hộ năng lực cùng với ngụy trang năng lực. Trong tình huống bình thường tang thi cũng không sẽ đối siêu thị tạo thành uy hiếp. Cho nên ngươi có thể lớn hơn nữa trình độ mà từ siêu thị hoạt động góc độ tới lựa chọn địa chi. Lục Lê nghe vậy nỗ lực ổn định cảm xúc, cẩn thận quan sát khởi trên màn hình bản đồ, ngón tay không ngừng ở không trung hoa động. Theo nàng động tác, trên màn hình bản đồ nhanh chóng phóng đại, thu nhỏ lại cùng với di động. Rõ ràng hình ảnh biểu hiện ra Chiêu Dương thị hiện giờ chân thật tình huống. Lục Lê quan sát so đúng rồi một phen. Đem hình ảnh lại quay lại chính mình tiểu siêu thị nguyên bản nơi đường phố ta còn là quyết định. Lựa chọn ta hiện tại cửa hàng nơi vị trí. Nơi này tương đối tới gần thành thị vùng ngoại thành. Chung quanh có rộng lớn thẳng đường phố. Cách đó không xa có tảng lớn nơi ở tập trung khu vực. Dọc theo thành thị ngoại hoàn cao tốc lộ có thể đến ở vào một cái khác phương hướng quân đội nơi. Dừng chân, mặc kệ là giao thông vẫn là khách nguyên. Thậm chí an toàn, đều tương đối thích hợp. Ngươi cảm thấy đâu? Tiểu Tùng nhằm vào Lục Lê lựa chọn vị trí đánh giá tương lai phát triển tiềm lực. Gật gật đầu nói, căn cứ ta đánh giá. Ngươi sở lựa chọn vị trí là Chiêu Dương thành phố này chung tương đối tốt một cái. Ngươi siêu thị từ ngươi làm chủ. Nếu ngươi xác định nói, như ngươi mong muốn, Lục Lê lại lần nữa không ngừng phóng đại thu nhỏ lại bản đồ khắp nơi xem xét so đối. Tổng hợp nàng hiện tại sở hữu có thể suy xét đến nhân tố suy xét qua đi. Kiên trì chính mình lựa chọn, nàng cũng minh bạch, không nói từ toàn cầu trong phạm vi tới xem, liền từ hạ quốc cả nước trong phạm vi tới xem, càng tốt vị trí lựa chọn số đều không đếm được. Chính là này tòa tam tuyến tiểu thành thị là nàng từ nhỏ trường đến đại thành thị. Nhà này cửa hàng cắt nàng ra có được mười mấy năm. là cha mẹ để lại cho nàng, nàng muốn vẫn luôn thủ. Càng quan trọng là, tại đây loại bên ngoài đã trở nên một mảnh xa lạ thời điểm. Nàng yêu cầu nhìn đến chung quanh quen thuộc cảnh vật cùng người tới thu hoạch cảm giác an toàn, ở. Được đến lục lê đích xác định sau. Hệ thống bắt đầu rồi siêu thị xây dựng, ngồi ở ghế dựa chung chờ đợi lục lê không biết chính là. Nàng nguyên bản tiểu siêu thị đã bị từ dưới lên trên. Từ trong tới ngoài tiến hành rồi toàn diện cải tạo. Như vậy thần kỳ mà ma huyễn cảnh tượng nếu là xuất hiện ở ngày thường nói. Nhất định sẽ bị người chung quanh vây xem. Thậm chí khả năng quay chụp video phát đến trên mạng khiến cho nhiệt nghị. Nhưng hiện tại, chung quanh một mảnh yên tĩnh. May mắn còn tồn tại người đều tránh ở chính mình trong nhà. Trên đường chỉ có không ngừng du đãng tang thi, 3 phút sau. Tiểu Tùng lại lật qua một tờ chương trình hội nghị biểu. Tay nhỏ vung lên, trên màn hình lớn liền xuất hiện kiến thành sau siêu thị hình ảnh. Là cái nhìn qua 2 tầng kỳ thật hơn nữa tầng hầm ngầm tổng cộng 3 tầng loại nhỏ cửa hàng. Màu ngân bạch phiếm quang tường ngoài tràn ngập công nghệ cao lạnh băng khuynh hướng cảm xúc. Cùng chung quanh lược hiện cũ nát tường ra đều bong ra từng màng cửa hàng hình thành tiên minh đối. Lập, tựa như một đám lùn nghèo tỏa chung bỗng nhiên ra tân một cái cao phú soái. Mắt sáng vô cùng, lầu một là to rộng sáng ngời cửa kính cửa sổ. Có thể nhìn đến bên trong chỉnh tề sắp hàng kệ để hàng. Lầu hai cũng có sáng ngời cửa sổ. Kỳ lạ chính là... Vô pháp từ bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến tình huống bên trong. Mái nhà thượng có cái thật lớn chiêu bài. Có cái siêu thị, 4 cái chữ to thật lớn mà thấy được hình ảnh chuyển nhập siêu thị bên trong. Lầu một đại sảnh cửa dựng đứng một loạt cộng 5 phiến từ lực môn. 4 cái cửa ra vào một chữ bài khai. Mà ở 5 phiến từ lực bên cạnh cửa biên, là một đài hình thức kỳ lạ máy móc. Tiểu Tùng giới thiệu nói đó là năng lượng tiền đổi cơ. Dùng để đổi có thể ở siêu thị chung sử dụng tiền, hơn 30 mét vuông siêu thị trong đại sảnh. Chỉnh tề bày 2 bài trống rỗng kim loại kệ để hàng. Chứ cái này ra lại không có vật gì khác, liền ban đầu quầy thu ngân đều không thấy. 4 phía vách tường là màu bạc kim loại tài chất, sàn nhà là lượng đến chiếu ra bóng người đá cẩm thạch. Đỉnh đầu là màu trắng trần nhà, được khảm một đám hình tròn tản ra nhu hòa bạch quang tiểu bóng đèn, ta hóa đâu? Thang lầu đâu? Lục Lê đau lòng mà nhìn trống rỗng kệ để hàng, nàng đêm qua vất vả sửa sang lại tốt hàng hóa hiện tại liền bóng dáng đều không có một cái. Càng quan trọng là, nàng nhìn đến lầu một đại sảnh trừ bỏ đại môn phương hướng ngoại mặt khác 3 phương hướng đều là toàn phong bế. Thang lầu đều không có, nàng muốn như thế nào xuống lầu. Tiểu Tùng tay nhỏ vung lên, một gian khổng lồ kho hàng cảnh tượng xuất hiện ở trên màn hình. Đối Lục Lê giới thiệu nói, đây là siêu thị tự mang kho hàng, có siêu thị bản thân gấp 3 diện tích, chủ yếu dùng để gửi hàng hóa. Kho hàng diện tích sẽ theo siêu thị cấp bậc tăng lên mà mở rộng. Hệ thống kho hàng là thông qua không gian gấp kỹ thuật sinh ra. Phụ thuộc vào siêu thị chủ hệ thống thượng, trong hiện thực cũng không có thật thể tồn tại, người ban đầu siêu thị hàng hóa hiện giờ đều chất. Đóng ở hệ thống kho hàng, ở tương đối ứng hàng hóa giải khóa trước, người là vô pháp ở siêu thị nội bán ra những cái đó hàng hóa. Người có thể tự dùng hoặc là mang xuất siêu thị đi chào hàng. Chỉ cần người nguyện ý, đến nỗi thang lầu, tiểu lê. Cái loại này tương đối nguyên thủy liên thông phương thức siêu thị là không có. Trên dưới tầng lầu cùng với xuất nhập phòng chỉ biết so với trước càng phương tiện. Ta tin tưởng ngươi sẽ thực mau thích ứng tốt. Tiểu Tùng nói chuyện đồng thời. Trên màn hình truyền phát tin thứ nhất ngắn nhỏ động họa video. Sinh động kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu như thế nào ở trên vách tường mở ra thông đạo đến mặt khác. Phòng hoặc là mặt khác tầng lầu. Nhìn động họa video chung đáng yêu phim hoạt họa hình tượng. Lục Lê hoài nghi này hẳn là dùng để cấp tiểu hài tử vỡ lòng. Liền ngoại tinh tiểu hài tử đều không bằng gì đó. Hừ, nàng một chút đều không thèm để ý đâu, xem Lục Lê an tĩnh lại không hề đại kinh tiểu quái. Tiểu Tùng lật qua một tờ chương trình hội nghị biểu. tiếp tục giới thiệu nói. Thân ái Tiểu Lê, chúc mừng ngươi, siêu thị đã kiến thành. Hiện tại, ngươi có thể tiến hành kế tiếp thao tác, chủ yếu là hàng hóa lựa chọn cùng với giá cả thiết trí, siêu thị chính thức kiến thành sau. Ngươi liền chính thức có được một nhà một tinh một cấp siêu thị. Một tinh là chỉ ngươi trước mắt có thể bán hàng hóa chủ yếu là một tinh văn minh chung hàng hóa. Một cấp là chỉ ngươi trước mắt siêu thị cấp bậc, cái này cấp bậc quan hệ đến siêu thị diện tích, hàng hóa số lượng, các loại công năng từ từ. Cho nên, thân ái Tiểu Lê, phải nhớ đến nỗ lực thăng cấp nha, một cấp siêu thị có được một gian đại sảnh, một gian tổng điều khiển, nguyên bộ sinh hoạt thất cùng phòng huấn luyện. Trong đại sảnh có 4 cái cửa ra vào, một đài năng lượng tiền thay đổi cơ, 2 bài kệ để hàng. Chứ cái này ra, ngươi đạt được 10.000 kim tài chính khởi đầu, tam trương một tinh hàng hóa giải khóa tạp, cùng với tam trương nhị tinh hàng hóa đổi tạp. Theo Tiểu Tùng giải thích, màn hình lớn cũng thuận thế xuất hiện tương ứng giới thiệu. Tỷ như Lục Lê hiện giờ nơi địa phương đúng là chùm siêu thị tổng điều khiển. Có thể theo dõi toàn bộ siêu thị vận hành, cái gọi là một tinh hàng hóa giải khóa tạp là một chương. Màu trắng tấm cát trung ương họa một phen mở ra khóa, khóa trên người họa một cái dấu chấm hỏi, chung quanh đơn giản vài nét bút phác họa ra mấy cái hoa văn. Nhị tinh hàng hóa đổi tạp còn lại là màu đỏ, tấm cát thượng có một cái hộp quà thượng họa một cái dấu chấm hỏi. Tương đối tới nói tinh xảo rất nhiều, Tiểu Tùng tay nhỏ vung lên. Màu trắng hàng hóa giải khóa tạp thế nhưng trực tiếp từ trong màn hình bay ra. Biến thành thật thể bay đến Lục Lê trên tay. Cùng lúc đó, màn hình lớn biểu hiện ra một tinh hàng hóa danh sách. Rậm rạp hàng hóa cùng với khủng bố tổng trang số xem đến Lục Lê trợn mắt há hốc mồm. Thâm giác đôi mắt đều không đủ dùng, chỉ có giải khóa qua hàng hóa mới có thể ở siêu thị chung bán. Hàng hóa giải khóa tạp chính là dùng để giải khóa ngươi tưởng ở siêu thị chung bán hàng hóa. Tương lai muốn ở siêu thị nội thượng giá càng nhiều hàng hóa. Yêu cầu tiêu phí tiền tài mua sắm giải khóa tạp. Một tinh hàng hóa giải khóa tạp là 100 kim một chương, Tiểu Lê. Ngươi hiện tại có 3 cái miễn phí giải khóa hàng hóa cơ hội. Hạn định là một tinh hàng hóa, một tinh hàng hóa chủng loại phức tạp, số lượng thật lớn, hiện tại, có thể chậm rãi chọn lựa ngươi muốn giải khóa hàng hóa lạp. Dứt lời, vì đem toàn bộ màn hình đều nhường cho hàng hóa danh sách. Tiểu Tùng nhẹ nhàng nhảy dựng, cư nhiên cũng từ trong màn hình nhảy ra tới, đứng ở Lục Lê trước mặt màu bạc bàn điều khiển thượng chỉ có Lục Lê cánh tay cao quy bản tiểu nữ hài. Đột nhiên từ thế giới giả tưởng nhảy đến thế giới thật trường hợp. Thực sự đem Lục Lê khiếp sợ. Chương 4 thật cẩn thận mà vươn ngón trỏ chọc chọc Tiểu Tùng tay nhỏ. Tiểu Tùng phối hợp mở ra tay nhỏ bắt được Lục Lê ngón trỏ. Cư nhiên là thật thể. Còn có độ ấm, tấm tác, kỹ thuật này thật khủng bố a. Không biết như thế nào. Lục Lê bỗng nhiên dâng lên đối tương lai tin tưởng. Cho dù văn minh tiến giai thí luyện lại khó, tang thi lại khủng bố, không phải còn có 6 thành công thông qua khả năng tính sao? Sự tình quan toàn bộ văn minh sinh tử tồn vong, còn không có nỗ lực nếm thử như thế nào có thể nhẹ giọng từ bỏ. Bị chính mình cảm động đến khơi dậy vô cùng ý chí chiến đấu Lục Lê kế tiếp lâm vào gian nan hàng. Hóa lựa chọn chung. Chùm siêu thị cơ sở dữ liệu sở bắt được một tinh hàng hóa danh sách. Cũng không phải là một cái một tinh văn minh có khả năng tìm được hàng hóa. Mà là bao quát cơ hồ sở hữu một tinh văn minh sở sản xuất hàng hóa. Ở mênh mông bể sở hàng hóa chung, Lục Lê dựa theo đồ ăn, dùng ăn thủy, vũ khí, 3 cái từ ngữ mấu chốt tiến hành rồi đại lượng kiểm tra. Không ngừng gia nhập hạn định điều kiện. Sàng chọn ra khả năng phù hợp nàng yêu cầu hàng hóa. Thông qua cẩn thận so đối hệ thống đối bất đồng hàng hóa giải thích giới thiệu. Hơn nữa cùng Tiểu Tùng thảo luận thỉnh giáo. Rốt cuộc xác định tam chương miễn phí giải khóa tạp sử dụng mục tiêu. Phân biệt là dinh dưỡng bánh quy, bọt nước cùng súng quang năng, Lục Lê đối chính mình tuyển định tam dạng hàng hóa thực vừa. Lòng, rốt cuộc nàng ban đầu tâm lý mong muốn bất quá là bánh mì.